bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 79, thói quen tặng quà cho Bạch Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Bạch Tô cũng chẳng quan tâm rốt cuộc Phó Vân Tiêu có vui hay không, bây giờ cô chỉ sợ lát nữa tham dự tiệc sinh nhật của cậu bé Lương Giản Ý thì phải làm thế nào mới có thể khiến Phó Vân Tiêu không nghi ngờ nữa. Nghĩ tới đây, Bạch Tô đưa tay lên day day thái dương, thật sự là đau đầu mà. Có lẽ Bạch Tô không nên làm bác sĩ, với năng khiếu này có lẽ cô phải đi làm diễn viên mới đúng. Bây giờ mỗi ngày đều phải diễn kịch như vậy, có lẽ cô thật sự rất thích hợp để làm diễn viên. Chiếc xe nhanh chóng đi tới một trang viên sau đó dừng lại, lúc này trời đã nhá nhem tối, cả trang viên đầy hoa được thắp lên những ngọn đèn trông vô cùng đẹp đẽ. Mà bên cạnh còn có một công viên nước giống như là để chuẩn bị riêng cho bọn nhỏ vậy, có rất nhiều hình con vật đáng yêu. Lúc Bạch Tô theo Phó Vân Tiêu xuống xe đã thấy Lương Giản Ý và Bạch Tiểu Bạch xuống xe rồi. Lương Giản Ý bày ra bộ dạng đã rất quen thuộc với nơi này, không hề có biểu cảm phấn khích với cảnh đẹp trước mặt. Còn Bạch Tiểu Bạch thì vô cùng thích thú, con bé nhanh chóng chạy về phía công viên nước. Thấy thế Bạch Tô liền nhanh chóng đi tới chặn lại. Tiểu Bạch không được đi, không cẩn thận ngã xuống nước sẽ ướt hết quần áo đó. Bạch Tiểu Bạch dương đôi mắt to tròn ra nhìn Bạch Tô, trong mắt lấp lánh toàn là khát vọng, con bé thật sự rất muốn chơi. Không biết Lương Giản Ý đã đi tới từ lúc nào, cậu bé nói với Bạch Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, bên trong còn nhiều thứ xinh lắm, rất hợp để cho con gái chơi. Mình dẫn cậu đi nhé. Được, nói xong Bạch Tiểu Bạch liền đưa tay của mình cho Lương Giản Ý nắm, hai đứa bé dắt tay nhau đi vào trang viên. Bạch Tô không yên tâm về Bạch Tiểu Bạch, cô muốn đi theo thế nhưng lại bị Phó Vân Tiêu đưa tay ra cản lại. Đứa bé nhà anh trai tôi mỗi lần làm chuyện gì cũng biết chừng mực, hơn nữa thằng bé cũng rất thông minh nên cô không cần phải lo lắng đâu. Bạch Tô quay đầu lại, Phó Vân Tiêu đang nói rất là nghiêm túc. Bạch Tô cũng không thể biểu hiện ra là mình đang lo lắng được. Dù sao nếu không chút ý thì sẽ bị Phó Vân Tiêu phát hiện ra mất. Vì thế Bạch Tô chỉ có thể giả bộ như không có chuyện gì, cô gật gật đầu sau đó đi theo Phó Vân Tiêu vào trong trang viên. Khi vào trong cô không thể không cảm thán, những người có tiền thật tốt. Diện tích của trang viên này quả thực có thể so sánh được với những tòa thành của nước Anh mà cô hay nhìn thấy trên TV, vô cùng rộng lớn, vô cùng đẹp đẽ, vô cùng có phong cách. Hơn nữa bên trong còn có bãi đỗ xe, rất nhiều xe thể thao được đỗ ở đó. Cả trang viên này được phân khu rất rõ ràng, có đầy đủ hết mọi thứ. Phong cảnh bên trong đẹp như tranh vẽ, tất cả các dấu chỉ đường đều do các loài hoa xếp chữ tạo nên. Hơn nữa còn có rất nhiều cây cổ thụ, điều này làm cô rất kinh ngạc. Phó Vân Tiêu nhận ra Bạch Tô luôn để ý tới cây cỏ ở xung quanh, hắn như vô tình giải thích một câu. Chủ của trang viên này là một người siêu tầm các loại thực vật quý. Chẳng trách nào, Bạch Tô cảm thán, nhưng mà ngoài cảm thán ra cô không nói thêm gì nữa bởi vì những giống hoa cỏ ở đây quá quý hiếm, cô hận không thể cố gắng nhớ hết tên của chúng. Nếu như cô thích thì tôi cũng có thể làm cho cô một nơi giống như vậy. Không cần, Phó Vân Tiêu vừa nói dứt lời, Bạch Tô đã lập tức từ chối. Phó Vân Tiêu nhìn thấy bộ dạng nóng lòng từ chối của cô liền cảm thấy có chút tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia cô không phải là người như thế, chỉ cần hắn cho cô món quà gì đắt tiền thì cô đều sẽ nói cảm ơn ông xã Moa Moa. Sao bây giờ, tại sao, bởi vì bây giờ tôi đã không phải là vợ của anh nữa rồi, không nên tùy tiện nhận quà. Bạch Tô nói như thế nhưng cũng không tạo cho người khác cảm giác cô nhấn mạnh hay vạch rõ ranh giới gì cả. Mà chỉ nhẹ nhàng giải thích một câu, Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô, lời nói tiếp theo cũng không có nói ra. Tại sao hắn lại có thể buột miệng nói muốn tặng quà cho Bạch Tô chứ? Phó Vân Tiêu không thiếu tiền, cảm giác như việc tặng quà Bạch Tô đã trở thành một thói quen rồi. Lúc hai người đang đi vào thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói lanh lảnh vang lên, cô ấy gọi tên của Phó Vân Tiêu sau đó vội vàng bước về phía này. Là Mộ Vãn Vãn, từ xa Mộ Vãn Vãn đã nhìn thấy Phó Vân Tiêu cũng đã nhìn thấy người phụ nữ đi bên cạnh hắn. Thế nhưng bởi vì hôm nay Bạch Tô ăn mặc khá tùy ý thế nên Mộ Vãn Vãn không hề nhận ra đó là Bạch Tô. Dường như khi bước tới trước mặt bọn họ Mộ Vãn Vãn mới nhận ra Bạch Tô, tòng lòng cô ấy liền cảm thấy không vui. Nhưng mà trên mặt không có thể hiện ra, cô ấy chỉ nhẹ nhàng chào Bạch Tô một tiếng sau đó lắc lắc chiếc hộp trong tay. Em giúp chúng ta mua đồ chơi xếp hình cho Giản Ý rồi nè. Bạch Tô nghĩ hai chữ. Chúng ta, là do Mộ Vãn Vãn buột miệng nói ra thế nhưng khi Bạch Tô nghe được lại cảm thấy rất không tự nhiên. Mấy hôm trước lúc em gặp Giản Ý liền cảm thấy thằng bé này rất thông minh, hơn nữa trên thế giới mới chỉ có hai người xếp xong bộ xếp hình này. Một người là một cô gái 16 tuổi còn một người 20 tuổi nữa. Hai người họ 16 tuổi đã vào được Đại học Oxford, đều là thiên tài. Giọng nói của Mộ Vãn Vãn không lớn, thế nhưng có thể là do quá phấn khích nên trông cô ấy vô cùng rạng rỡ. Bạch Tô đứng ở bên cạnh cảm thấy rất khó xử. Dù sao hai người họ đang nói về chuyện mấy hôm trước đã gặp Lương Giản Ý, còn có những chuyện xảy ra mấy ngày trước nữa. Hóa ra sau khi cô và Phó Vân Tiêu ly hôn, Phó Vân Tiêu lại sống hạnh phúc như thế. Vậy lúc trước hắn giúp cô giải quyết mấy chuyện thị phi kia chắc là hắn ghét cô lắm. Trong lòng Bạch Tô cảm thấy có chút mất mát, nhưng mà cô cố gắng kìm nén lại, không muốn biểu hiện ra ngoài. Tôi đi xem Tiểu Bạch chút. Bạch Tô khó xử lên tiếng, khi Mộ Vãn Vãn đang hăng say nói chuyện thì cô chỉ có thể lấy lý do này để mà rời đi. Thế nhưng dường như Mộ Vãn Vãn lại chú ý tới Bạch Tô hơn, lễ phép nói với cô một câu. Thật ngại quá, vừa rồi em không chú ý tới chị Bạch, em nhìn thấy Vân Tiêu liền phấn khích quá. Tiểu Bạch cũng tới sao, có cần em đi cùng chị không? Không cần đâu, Bạch Tô vội vàng từ chối. Đi cùng đi, thế nhưng lúc này Phó Vân Tiêu lại lên tiếng nói. Ai muốn đi cùng chứ? Bạch Tô cảm thấy mình như một cái bóng đèn vậy. Thật may, Vương Tiểu Đồng như kiểu có tâm linh tương thông với cô, đúng lúc này thì cô ấy gọi điện thoại tới. Bạch Tô giống như vớ được chiếc phao cứu sinh, cô vui vẻ nhận điện thoại sau đó nói. Tiểu Đồng, chị tới rồi đúng không? Vậy được, để em qua đón chị. Vương Tiểu Đồng nghi hoặc, không cần, cậu nói vị trí cụ thể cho tôi đi, tôi kêu bảo vệ dẫn qua là được rồi. Được, để em qua đón chị. Bạch Tô không hề quan tâm tới Vương Tiểu Đồng nói gì, lập tức cúp điện thoại sau đó giơ điện thoại lên. Thật ngại quá, tôi phải đi đón bạn của tôi rồi. Sau đó Phó Vân Tiêu cũng không ngăn cản cô, Bạch Tô thở phào nhẹ nhõm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng sau khi đón được Vương Tiểu Đồng, khi hai người vừa đi vào được một lát thì đột nhiên bị Mộ Vãn Vãn cản đường. Cách chương.